cha con cũng không được ông nội con báo cho biết. Mãi tới hai ngày trước, nhạc phi yến của gia tộc Mộ Dung ở Yến Kinh mang theo hai phong thư tới tìm ta. Một bức gửi cho lão gia Mộ Dung Long, tỏ ý hy vọng cùng gia tộc Mộ Dung tác thành cuộc hôn nhân này. Dĩ nhiên, quan trọng là muốn chờ con trưởng thành rồi xem thái độ của con. Con đồng ý thì cuộc hôn nhân này thành, con không đồng ý thì hôn sự hủy bỏ. Một bức thư khác gửi cho cha con. Trong thư, ông nội nói cho cha biết, cuộc hôn nhân này là vì con đường quan lộ của cha con. Ông nội nói gia tộc Mộ Dung mặc dù trước kia luôn có lập trường trung lập, trong một thời gian không thể phát triển, nhưng trong lòng gia tộc Mộ Dung quang minh chính đại, và lại gia phong tương đối khá. Hơn nữa ông cho rằng con gái của người con cả gia tộc Mộ Dung. Mộ Dung Trung là Mộ Dung Thiện Tuyết lúc nhỏ biểu hiện thiên phú rất cao. Ông cho rằng tương lai Mộ Dung Thiện Tuyết chắc chắn là một cô gái phi thường. Cho nên ông hy vọng tương lai con có thể cưới Mộ Dung Thiện Tuyết. Dĩ nhiên, trong thư, ông nội cũng dặn dò cha con, chuyện chung thân của con chỉ có thể do con quyết định. Bất luận ai cũng không thể can thiệp, nhưng nhất định phải sắp xếp cho con và Mộ Dung Thiện Tuyết gặp mặt một lần. Cho nên, Kình Vũ à, cuộc hẹn của con lần này mặc dù ta và cha con cũng không coi trọng. Nhưng dù sao đây cũng do ông nội con nhọc lòng bố trí. Cho nên ta và cha con cũng chỉ có thể để con ấm ức một chút. Trở lại Yến Kinh một chuyến để gặp mặt, Liễu Kình Vũ sau khi nghe xong, chỉ có thể cười khổ không thôi. Hắn biết rằng, mẹ tuyệt đối không lừa hắn. Hơn nữa bởi vì ông nội từ bé yêu thương mình, hắn cũng tin tưởng ông nội tuyệt đối sẽ không làm khó và hại mình. Hắn không còn lựa chọn nói. Được rồi, mẹ, vừa hay sắp quốc khánh được nghỉ dài ngày. Con cũng muốn nhân cơ hội về thăm nhà, thăm cha và mẹ một chút, nhân tiện đi gặp mặt, nhưng chúng ta phải thống nhất với nhau. Chỉ một lần này, không có lần sau, sau này dù thế nào cũng không được sắp xếp cuộc hẹn nữa. U, cách chương.